Chàng rể bác sĩ, chương 1068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1068, Trương Tú Tuyết không đợi cho bọn Diệp Phi mở miệng, đã tiến lên trước một bước tô son chát phấn cho mình, chúng con ăn uống đợi bọn họ, còn trừ một bộ bàn ghế để bọn họ tiếp đó, bà ta tóm tắt mọi chuyện lại một lần, còn chỉ ra việc tìm ra được một công thức bí mật về trà thảo mộc từ Bạch Vân Cư trước mặt mọi người. Bảo Đông nhất thời tức giận nên mới cùng chúng cháu dạy dỗ Thẩm Bích Cầm một chút, để miễn cho thói ăn cắp không đổi được, hại người hại mình lại hại cả nhà họ Thẩm. Kết quả con trai của cô ta Diệp Phi ỷ vào mình có chút vũ lực đánh tất cả chúng cháu một trận, ông Vương và ông Tôn cũng bị đánh. Hai nguyên lão của gia tộc kia cũng gật đầu làm chứng, chỉ vào Diệp Phi cáo trạng anh đánh người. Thẩm Bích Cầm nghe vậy bèn tiến lên mấy bước giải thích. Bà nội, chuyện không phải như vậy đâu. Đồ thối tha, bà cố ngoại cầm quải trượng trực tiếp vung mạnh vào người Thẩm Bích Cầm một cái. Nhiều năm vậy rồi mà không có chút trí nhớ nào, trộm một lần rồi, lại trộm lần thứ hai nữa. Bản thân xúc sinh, dạy ra con trai cũng xúc sinh theo. Thẩm Bích Cầm bị đau kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Diệp Phi tiến lên đỡ lấy bà, còn bắt lấy quải trượng của bà cố ngoại quát lên. Bà cố ngoại, tại sao bà lại chỉ nghe lời nói của một phía thế? Tôi quả thực đã đánh bọn Thẩm Bảo Đông kia, nhưng mà tôi ra tay là bởi vì bọn họ đánh mẹ của tôi, còn muốn cắt đi ngón tay của bà ấy. Tôi chẳng qua là đang trả đòn lại mà thôi. Diệp Phi bỏ cây quải trượng của bà ta ra. Bà muốn làm chủ, có thể, nhưng tôi hy vọng bà giải quyết sự việc một cách công bằng. Đồ vô ơn vô nghĩa, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như vậy? Cụ bà nổi giận đùng đùng. Bọn họ đánh mẹ mày là chuyện bình thường, ai bảo mẹ của mày ăn trộm công thức bí mật? Bà ta lại quay quải trượng đánh về phía Diệp Phi, lại bị Diệp Phi không chút khách sáo đá văng đi, khiến cho cụ bà ngoại càng thêm tức giận không thôi. Thẩm Bích Cầm, cô xem lại cô đi, nuôi ra một thứ con hoang gì đây, ngay cả tôi mà cũng dám vô lễ. Bà ta hung hãn mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, chẳng lẽ mày không dạy nó chút quy củ nào, mày có còn muốn về nhà họ Thẩm nữa không? Tôi tôn trọng người già yêu thương trẻ con, nhưng tôi không cho phép người khác ỷ vào mình già mà lên mặt. Diệp Phi trực tiếp mà vạch mặt. Tôi cũng không nói nhảm với các người, tôi nói cho các người biết công thức bí mật này không phải là do nhà họ Thẩm chế ra đớ. Nó gọi là trà thảo mộc thái bà, là do tôi làm ra để cho mẹ đưa cho nhà họ Thẩm, đền bù cho việc bà ấy từ 2 năm trước đã để mất. Đồ vô sỉ, Thẩm Bảo Đông này lại cầm công thức bí mật của trà thảo mộc thái bà của tôi từ tay mẹ, sau đó chép tay lại một bản rồi nhận đó là của mình. Diệp Phi nhìn về phía của Thẩm Bảo Đông. Thẩm Bảo Đông, ông dám lấy lương tâm ra thề công thức bí truyền này là do ông tạo ra không? Không phải là do tao chế, chẳng lẽ mà do mày chế chắc? Thẩm Bảo Đông gào to lên, mày cảm thấy bà nội sẽ tin mày à, một tên nhãi danh mà cũng có thể chế ra một công thức bí mật tuyệt thế sao? Đây thế nhưng là công thức bí mật trà thảo mộc cấp 6 đấy, ông ta mặt dày mà quát. Ngoại trừ tao ra, trên thế giới này không có khả năng có người thứ hai làm ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ ông ta muốn tham lam chiếm hết phần công thức bí mật này, một cảm thấy Thẩm Bích Cầm dễ bắt nạt, hai là công thức bí này nếu như do Thẩm Bích Cầm đưa ra, dựa theo quy tắc thì phải đưa cho bà 3 phần lợi nhuận. Ba là hắn đã khảo nghiệm công thức bí mật trà thảo mộc này rồi, cấp bậc còn cao trà thảo mộc nữa tương lai 10 năm nữa cũng sẽ không có người vượt qua được. Nếu như ông ta công bố ra bên ngoài là do mình làm, chắc chắn sẽ cực kỳ nổi danh, chân chính trở thành ông vua của trà thảo mộc mà không phải là một tên chỉ sống bằng tiền dành dụm nữa. Mặt mũi của Trương Tú Tuyết và mấy ông lão trong dòng họ cũng tràn sự chê cười, nếu như nói Thẩm Bích Cầm trong lúc vô tình mà nhặt được thì còn được, nhưng nói Diệp Phi chế được thứ như vậy thì lại cực kỳ buồn cười. Nhà pha chế của nhà họ Thẩm rất có kinh nghiệm, có mấy chục năm làm phối chế cũng khó mà đột phát lên trà thảo mộc cấp 5, Diệp Phi làm ra cấp 6, đây không phải đang nói nhảm à, cách Trương.